Chương 952, Cường công sách lược. Nguyệt quân, ngươi rốt cuộc đã trở về, mới vừa ta và xì cả củ còn lo lắng cho ngươi đây, có bị thương không? Chọn dùng thời gian 2 tiếng, ủ trì hạ nguyệt mực có che giấu giấu ở trong lòng bầu không khí không lành mạnh, về tới cổ nổ hạ thôn trong doanh địa. Hơn nữa, cơ hồ là ở ủ trì hạ nguyệt mới vừa trở về doanh trại trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả củ đám người liền tràn đầy lo lắng đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt, kiểm tra lại ủ trì hạ nguyệt có hay không thụ thương. Thế nhưng, giả như là đổi thành bình thường ủ trì hạ nguyệt, nhất định là phải trở về cổ nổ hạ thôn doanh địa về sau, hảo hảo cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ giả xỉ cả củ đám người hảo hảo hàn huyên một cái. Nhưng là, lúc này đây trở lại cổ nổ hạ thôn doanh trại ủ trì hạ nguyệt, cư nhiên chỉ là mỉm cười gật đầu, liền cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ giả xỉ cả củ nói ra, mỉ nạ tổ quân, xỉ cả củ tiên sinh, thực sự là xin lỗi, ta hơi có chút mệt mỏi, có thể để cho ta đi về nghỉ một đoạn thời gian sao? A được nhìn chằm chằm ủ trì hạ nguyệt song đồng, quan sát đến ủ trì hạ nguyệt sắc mặt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả củ cũng không có phát hiện ủ trì hạ nguyệt có nửa điểm mệt mỏi thần sắc, chỉ là ở tận lực che giấu. Cái gì? Bất quá, nếu ủ trì hạ nguyệt đều như vậy nói, nạ bạ phong thủy môn cùng nạ giả xỉ cả củ khẳng định không có ngăn cản ủ trì hạ nguyệt khả năng. Chật, ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả củ lo lắng dưới ánh mắt, ủ trì hạ nguyệt liền về tới doanh trướng của mình trong. Mệnh lệnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trông coi doanh trướng của mình. Mà Uchiha Nguyệt cách làm như thế, không thể nghi ngờ để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ cảm thấy không thích hợp. Trong đó đặc biệt quen thuộc Uchiha Nguyệt tính nết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, càng là ở Uchiha Nguyệt dùng trầm mặc phương pháp ứng đối tất cả về sau. Quay đầu cùng nạ giả xỉ cả cụ nói ra, xỉ cả cụ, ta xem Nguyệt quân dường như có cái gì không đúng. Bình thường hắn tuyệt đối không phải như vậy tính cách, cũng không khả năng vì che giấu cái gì mà nói chính mình mệt nhọc. Ngươi nói Nguyệt quân có khả năng hay không trở về thời điểm, gặp chuyện gì, hoặc là bỏ vào cái gì tình báo, để tâm tình của hắn biến thành xấu có thể. Nghe được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lo lắng thoại ngữ về sau, nạ giả xỉ cả củ hơi tế mị nổi lên hai mắt, nói ra, Nguyệt bây giờ cha nở dê tha ý nhất định là không bình thường, mỉ nạ tổ. Ngày mai bắt đầu ngươi liền hảo hảo khuyên đủ Nguyệt, để hắn tạm dừng một cái làng sương mù chiến lược đi. Nguyệt như vậy cha nở dê tha y, nếu là thật cùng làng sương mù giao phong lên, sợ rằng làng sương mù phương đi hệ nở là có thể bắt lại lật bản cơ hội, ngược lại đem chúng ta cổ nổ hạ thôn liên tục bại lui. Vừa nói, nạ giả xỉ cả cú lại đang nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt thật sâu thở dài, tiếp lấy nói ra, ai? Thật đúng là thời buổi rối loạn A Sa nhận thôn phương diện chiến sự mới vừa kết thúc, ai có thể nghĩ tới làng mây, nhằm nhận thôn lại liên hợp đối với chúng ta cổ nổ hạ thôn phát khởi tiến công. Hiện tại, tháng cha nở dê tha y lại để cho chúng ta lo lắng, ngay cả làng sương mù phương diện chiến sự cũng không tốt nói, thật là khiến người ta đau đầu A đúng A nạ giả xỉ cả củ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đồng dạng ở trước mặt của hắn thở dài một cái. Chỉ là... Ánh mắt chuyển rời đến ủ trì hạ nguyệt doanh trướng về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể thở dài càng phát ra bất đắc dĩ, cầu nguyện trong lòng ủ trì hạ nguyệt có thể sớm một chút khôi phục nguyên bản cha nở dê tha y. Nhưng mà, ngoài nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ dự liệu là, tại bọn họ ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, bọn họ chợt phát hiện cổ nổ hạ thôn trong doanh địa hai chi ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đều không thấy. Chợt phát hiện hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đều biến mất ở tại cổ nổ hạ thôn trong doanh địa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ nhất định là muốn lo lắng cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, có phải là hay không ủ chỉ hạ nguyệt mang đi ra ngoài cùng làng sương mù nhì dạ bộ đội chiến đấu. Đặc biệt nghĩ đến ủ chỉ hạ nguyệt vậy không quá lương hảo cha nở dê tha ý về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ giả xỉ cả cụ càng là càng phát ra bắt đầu nôn nóng. Rất sợ bởi vì ủ trì hạ nguyệt trong chốc lát xung động, bị diệt cái kia hai chi ủ trì hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ. Dù sao, cái kia hai chi ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, nhưng là hiện tại cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù giao phong tư bản A. Nếu là cái kia hai chi ủ trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, xuất hiện bất kỳ sơ suất nói, để ủ trì hạ nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, nạ giả xỉ cả củ đám người xuất lĩnh một đám tân nhân bộ đội. khả năng chống lại ở làng sương mù nỉ dạ bộ đội tập kích sao? Ngay sau đó, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ nhanh lên vội vã tìm hiểu tình báo, hy vọng từ bên người những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Trong miệng, biết liên quan tới ủ chỉ hạ nguyệt, còn có cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tin tức. Sau đó, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ tỉ mỉ tìm hiểu tình báo lúc, vẫn là ủ chỉ hạ nguyệt bản thân ủ chỉ hạ Obito, hồi phục nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ nói, mỉ nạ tổ lao sư, xỉ cả củ tiên sinh, ta hôm nay xem nguyệt xuất lĩnh tộc của ta bộ đội tinh nhuệ ly khai doanh trại, hình như là hướng làng sương mù doanh trại phương hướng đi rồi vừa nói, tự ủ chỉ hạ Obito trong hai con ngươi còn nổi lên một vẻ mất mát, tiện đà bất đắc dĩ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ dạ xỉ cả củ nói ra, ai, nếu là thực lực của ta có thể càng mạnh một ít thì tốt rồi, mà kỳ ngắm có thể ở chiến sự bên trên giúp một tay nguyệt ta hơn nữa, nếu là ta có thể gia nhập vào tộc của ta bộ đội tinh nhuệ trong, cũng là một cái lựa chọn tốt dù sao nói vậy, ta là có thể cùng nguyệt chiến đấu với nhau hử, Obito, luôn luôn một ngày ngươi có thể gia nhập vào hữu trì hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong. Hiện tại, chúng ta vẫn là mau nhanh tập kết bộ đội, nhìn nguyệt quân tình huống đi ở hữu trì hạ Obito nói đến đây bên trong thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ căn bản cũng không có tâm tư thoải mái Uchiha Obito, tiếp lấy hắn liền cùng nạ dạ xỉ cả củ cùng nhau, bắt đầu tập kết cổ nổ hạ thôn doanh trại cổ nổ hạ thôn nhì ra bộ đội, chuẩn bị nhìn Uchiha Nguyệt đến cùng xuất lĩnh cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ làm cái gì. Cũng trong lúc đó bên trong, cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giống nhau lo lắng người còn có nạ dạ xỉ cả củ. Cơ hồ là ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa hạ ra lệnh trong nháy mắt, nạ dạ xỉ cả củ liền bồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hành động chung. Nhưng là, đến khi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ tập kết hết bộ đội về sau, ai nghĩ ủ chỉ hạ nguyệt thì đã xuất lĩnh cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đã trở về. Quan sát cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ tình huống. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ cư nhiên phát hiện, cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, về số người cư nhiên không có nửa điểm giảm thiểu. Chỉ là, đa số ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên trên người, đều dính vô số vết máu, còn có một chút thương thế mà thôi. Thế nhưng, chỉ cần là nhìn thấy cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ bị thương, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ làm sao có thể không cách nào nghĩ đến, ủ chỉ hạ nguyệt là xuất lĩnh cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ xuất chiến. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, coi như là thân là ủ chỉ hạ nguyệt bản thân, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không khỏi có chút tức giận ủ chỉ hạ nguyệt cách làm. Bởi vì, dù cho ủ chỉ hạ nguyệt thân là thủy quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất, nhưng là chiến tranh không phải cho đùa. Hắn cũng không có thể tùy ý dẫn theo cái kia hai chi ủ chỉ hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ xuất chiến á chỉ là, sau đó càng làm cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ không có nghĩ tới là, cả người tắm máu ủ chỉ hạ nguyệt, cư nhiên ở xuất lĩnh cái kia hai chi ủ chỉ hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ sau khi trở về, không có chút nào giải thích mình làm pháp ý tứ. Khi đó, đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng nạ dạ xỉ cả củ trước mặt, Uchiha Nguyệt chỉ là một bộ biểu tình lạnh nhạt, cùng bên người nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, nạ dạ xỉ cả củ nói ra, mỉ nạ tổ quân, xỉ cả củ tiên sinh, ta không chuẩn bị mang xuống. Cường công sách lược, liền từ hôm nay bắt đầu rồi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.